Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, người bàn tay vàng đã thượng tuyến. Chuyện này, đến cùng là thứ đồ gì? Xuyên qua đến một cái kỳ quái thế giới, mà lại trong đầu còn cất giấu một quyển sách. Cái này bắt đầu nhường Hà Phương hết sức kinh sợ. Leng keng, chấm ngoặc kép, một tiếng du dương thanh minh vang lên, như là đại đạo luân âm. Huyền diệu như có như không, không thể nắm lấy, màu vàng xanh nhạt sách bên trên, tuôn ra sáng lạn hào quang, thần huy cuồn cuộn, sáng lạn rực rỡ, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, quang minh phổ chiếu, nguyện vọng thiên thư kích hoạt, công năng mô khối thêm tải hoàn thành, thiên thư chi chủ, nguyện vọng thiên thư chờ ngài chỉ lệnh, như là điện tử hợp thành âm thanh âm, ở phương nào trong đầu vang lên. Màu vàng xanh nhạt sách từ từ mở ra. Nguyện vọng thiên thư chi chủ, ta, đột nhiên xuất hiện này tình huống, nhường Hà Phương sửng sốt một chút thần, nháy mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, là cái này, bàn tay vàng, quả nhiên, hiện ở niên đại này, xuyên qua không có bàn tay vàng, đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Hít một hơi thật sâu. Hà Phương lấy lại bình tĩnh, hướng cái này cái gọi là nguyện vọng thiên thư, hỏi thăm. Kia cái gì? Nguyện vọng thiên thư, người có thứ gì công năng? Nguyện vọng thiên thư quyền năng liền là, thực hiện chư thiên vạn giới hết thảy cầu nguyện người nguyện vọng. Thực hiện nguyện vọng, Hà Phương ngây ngốc một chút, trong lòng tuôn ra một cỗ mừng như điên. Thực hiện nguyện vọng a, nếu như đây là sự thực, vậy liền. Kiếm bộn rồi, Dragon Ball chuyện xưa, Aladdin thần đăng chuyện xưa, đủ loại trong truyền thuyết cầu nguyện chuyện xưa, ở phương nào trong đầu không ngừng thoáng hiện. Nếu như ngươi thật có thể thực hiện nguyện vọng, như vậy, nguyện vọng của ta chính là, ta muốn có vô số lần thực hiện nguyện vọng cơ hội. Ta muốn có vô số cái nguyện vọng. Nghe nói, đây là tốt nhất cầu nguyện phương thức. Đối với cái này cái gọi là thực hiện nguyện vọng. Hà Phương mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đem cái này tốt nhất đáp án nói ra. Bởi vì, xuyên qua đều xuất hiện, một phần vạn thật có thể cầu nguyện đâu. Thiên thư chi chủ là nguyện vọng thiên thư duy nhất trưởng khống giả. Này chỉ lệnh là cao nhất ưu tiên đẳng cấp. Nguyện vọng thiên thư hết thảy quyền năng, đều do thiên thư chi chủ trưởng khống. Không cần lặp lại thiết lập vô hạn nguyện vọng chỉ lệnh. Ách, nguyện vọng thiên thư trả lời ngoài Hà Phương dự kiến. Hà Phương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi thăm. Người nói là, ta là thiên thư chi chủ. Nguyện vọng thiên thư về ta trưởng khống. Ta đã có được vô số lần thực hiện nguyện vọng cơ hội. Lần nữa, xác nhận, nguyện vọng thiên thư hết thảy quyền năng. Đều do thiên thư chi chủ trưởng khống. Đậu đen rau muống. Cái này cũng làm cho người rất vui mừng. Ta là nguyện vọng thiên thư chủ nhân. Ta có vô số lần thực hiện nguyện vọng cơ hội. Như vậy, chấm ngoặc kép, Hà Phương mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng dậy. Giang hai cánh tay, như là ôm bầu trời. Ta muốn có được vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Ta muốn có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Ta muốn có được duy ngã độc tôn quyền thế. Ta muốn ủng có vô cùng vô tận của cải. Ta muốn có được ngàn vạn mỹ nhân tuyệt sắc. Nói xong nguyện vọng về sau. Hà Phương liền đầy cõi lòng chờ đợi cùng đợi nguyện vọng thực hiện. Sau đó, nguyện vọng thiên thư không phản ứng chút nào. Đây là cái gì tình huống? Đã nói xong thực hiện nguyện vọng đâu? Nguyện vọng thiên thư không hề có động tĩnh gì. Mỹ hảo nguyện vọng hoàn toàn không cái bóng. Cái này khiến Hà Phương có chút thẹn quá hóa giận. Người mẹ nó đùa giỡn lão tử đúng không? Đùa nghịch ta đúng không? Nguyện vọng thiên thư chỉ là thiên thư chi chủ trong tay công cụ. Không cách nào tự động thực hiện nguyện vọng. Muốn thực hiện nguyện vọng, nhất định phải từ thiên thư chi chủ tự tay kỹ thuật mới có thể hoàn thành. Đang lúc Hà Phương nổi giận đùng đùng thời điểm, nguyện vọng thiên thư thanh âm nhắc nhở kịp thời vang lên. Ách, tự tay kỹ thuật, làm sao kỹ thuật? Hà Phương sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra. Chủ điều khiển giao diện mở ra, đài điều khiển khởi động hoàn thành. Xin mời thiên thư chi chủ tự động xem xét. thanh âm nhắc nhở sau khi truyền ra. Hà Phương trong đầu nguyện vọng thiên thư, ông, chấn động. Trang sách từ từ mở ra. Đây là tờ thứ nhất, cũng chính là cái gọi là chủ điều khiển giao diện. Giao diện ở giữa có một cái hình vẽ khung vuông. Bên trong hiện ra Hà Phương nửa người ảnh chân dung. Tại hình vẽ khung vuông phía dưới, viết một loạt chữ viết. Thiên thư chi chủ, Hà Phương, sinh mệnh hình dáng, nhân loại, tu vi cấp độ, thực tập kỵ sĩ cấp, chưa kích hoạt, chấm ngoặc kép, công pháp kỹ năng, Lê Minh đế quốc thanh thiếu niên thông dụng cơ sở cách đấu thuật, chưa kích hoạt, chấm ngoặc kép, cầu nguyện lực lượng, 100 điểm, thao tác năng lực, cấp 1, cái này là một cái thanh thuộc tính. Tại thanh thuộc tính phía dưới, còn có một cái 7 màu quầng sáng ô biểu tượng. Cái này là cái gọi là đài điều khiển. Cái này là đài điều khiển. Muốn thực hiện nguyện vọng, còn cần tại khống chế trên đài tự tay kỹ thuật sao? Vậy liền, thử một chút. Hà Phương quan tâm trọng điểm ngay tại đài điều khiển bên trên. Đối thanh thuộc tính cũng không có quá mức lưu ý. Nhất niệm sinh ra, thần tâm xúc động cái này thất thải quang hoàn, đài điều khiển, ô biểu tượng. Bá, một tiếng. Thất thải quang hoàn trong nháy mắt bày ra, từng khỏa ánh sáng óng ánh điểm lấp lánh mà lên, như cùng sán lạn ngời ngời tinh không. Phương diện vật chất sửa chữa, lớp năng lượng mặt sửa chữa, phương diện tinh thần sửa chữa, thời gian đường sửa chữa, nhân quả luật sửa chữa, vận mệnh đường sửa chữa, thế giới pháp tắc sửa chữa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện ra ở phương nào trong đầu mỗi một viên điểm sáng đều đại biểu một loại sửa chữa hạng mục. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, trật tự, pháp tắc, nhân quả, vận mệnh. Chờ một chút, toàn bộ thế giới bất luận cái gì bộ phận đều có thể thông qua đài điều khiển tiến hành sửa chữa, theo mà thay đổi vận mệnh, thực hiện nguyện vọng. Quá cường đại, quá cao cấp. Thấy này chút làm người thăng mục kết thiệt sửa chữa hạng mục, Hà Phương hoàn toàn sợ ngây người. Liền thế giới pháp tắc đều có thể sửa đổi, liền nhân quả vận mệnh cũng có thể sửa chữa, thời gian đường đều có thể sửa đổi. Chuyện này, cái này cũng quá cường hãn, đơn giản mạnh đến mức không biên giới. Liền cùng chơi game một dạng. Nguyện vọng này thiên thư trực tiếp nhường Hà Phương có được GM quyền hạn. Mong muốn đổi cái gì liền đổi cái gì đều có thể đổi. Thế nhưng là, lão tử sẽ không chơi a. Thấy đài điều khiển bên trên một cái kia cái cao thâm mặt chắc, huyền ảo không hiểu sửa chữa hạng mục, Hà Phương trực tiếp mộng bức. Hắn, không hội thao làm, thế giới pháp tắc này loại nghe liền hết sức cao cấp đồ vật. Hà Phương biểu thị, lão tử ít đọc sách, hoàn toàn xem không hiểu a. Hướng này chút cao thâm mặt chắc sửa chữa hạng mục nhìn thoáng qua. Hà Phương chỉ có thể thở dài một tiếng. Thế giới pháp tắc, nhân quả vận mệnh, cao đoan như vậy đồ vật, hắn căn bản là không có cách lý giải. Liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Ai biết loạn đụng phải về sau, có thể hay không dẫn đến thế giới sụp đổ, thiên địa yên diệt, coi như không ngại trở thành diệt thế đại ma vương. Thế nhưng là, chính hắn cũng ở cái thế giới này a, nắm cái thế giới này chơi hỏng, chính hắn cũng không sống nổi. Kia cái gì, cái này đài điều khiển có sách hướng dẫn sử dụng sao? Hoặc là, tới tân thủ chỉ đạo cũng được a. Hà Phương nhớ tới thanh thuộc tính phía trên thao tác năng lực. Cấp 1, cái này thao tác năng lực hẳn là liền đại biểu Hà Phương trước mắt kỹ thuật trình độ. Này loại vừa mới nhập môn kỹ thuật trình độ, có lẽ cũng chỉ có thể chơi bùn. Cao thâm một điểm đồ vật hoàn toàn không hiểu rõ, nhất định phải tới tân thủ chỉ đạo mới được. Chỉ lệnh đã tiếp nhận. Thiên thư chi chủ yêu cầu mở ra thực tập tình cảnh. Cầu nguyện hành trình chính thức khởi động. Thực tập tình cảnh phối hợp bên trong. Chấm ngoặc kép, thế giới phối hợp hoàn thành. Mục tiêu thế giới. Kinh công. Bá, một tiếng. Nguyện vọng thiên thư lại mở ra một trang mới. Tại đây tờ trang sách bên trên, hiện ra một con đứng tại nhà chọc trời đỉnh chóp, giơ cao hai tay, ngửa mặt lên trời rít gào khổng lồ hắc tinh tinh. Ách, thực tập tình cảnh, cầu nguyện hành trình. Kinh công, chuyện này, lại là cái gì tình huống? Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Hà Phương trợn mắt hốc mồm. Oanh, trang sách bên trên đột nhiên tuôn ra ánh sáng óng ánh sáng chói. Một cỗ khổng lồ vô biên hấp lực sinh ra, như cùng một vòng xoáy khổng lồ, đem Hà Phương cuốn vào vòng xoáy bên trong. Hà Phương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.